Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tiểu la lị Hyuga Hanabi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Obito cùng Sakura về đến nhà, vừa đến cửa, liền ngầm trộm nghe gặp một tia nam nữ tiếng thảo luận. Này thanh âm vậy mà tựa như là chính mình lão ngủ. Còn có một cái lạ lẫm nam nhân thanh âm, Obito tốt không kinh ngạc, làm sao mục đích sự tình, chẳng lẽ lão ngụ cũng trộm kia là cái gì? Hắn đi vào trong phòng, lão ngụ đang cùng một người nam nhân chính đang tán gẫu đâu. Thấy hắn tiến đến, lập tức vui vẻ, lên được thân thể đến nói, Tiểu Minh, sẽ đến à, đến, ta cùng ngươi giới thiệu. Đây là gia tộc Hyuga dài, Hyuga Hayashi đại nhân, lão ngụ một mặt tự hào. Gia tộc Hyuga dài vậy mà đến trong nhà nàng làm khách, thật sự là thiên tài tuổi còn nhỏ liền có. Thể đạt tới thượng nhẫn trình độ bất quá dạng này còn chưa đủ, Hayashi nhìn lấy Obito. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Obito thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình đùa giỡn tiểu Hinata bị phát hiện. Gia trưởng tìm đến cửa đến, lần này có thể xong đời, cái kia Hyuga Hayashi tiên sinh trước kia là ta không đối, ta không nên. Như thế đối đãi Hinata, Obito có thể dọa sợ, vội vàng giải thích hắn cũng không muốn trên lưng bị ổi tiểu nữ hài tội danh thốt ra lời này. Hyuga Hayashi nhất thời một đầu dấu chấm hỏi, nghi ngờ nói, quỹ lại là chuyện gì xảy ra? Ta là tới cảm tạ ngươi cứu ta nhà Hinata. Mặt khác, ta muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách. Obito một mồ hôi, thở ngụm khí thầm nghĩ, nãi nãi, kém chút không đánh đã khai, xem ra sau này không muốn gấp như vậy nói ra. Obito rộn ràng hơi tiếng nói, tốt, cái gì lúc nào? Hyuga Hayashi hơi tiếng nói, ngày mai đi. Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ đi. Vậy ta trước cáo từ. Hyuga Hayashi đứng dậy, hướng Obito gật đầu, đi ra ngoài. Ngày thứ hai, mới đứng dậy, Obito liền đi Mukahi trước kia hướng trong nhà. Đến tìm ta có chuyện gì đâu? Obito nghi hoặc, không phải là gặp ta qua tuấn tú, muốn giúp Hinata kỹ cái hảo lão công đi. Obito ý dâm. Đi vào gia tộc Hyuga trong nhà, nhìn lấy hào hoa gian phòng, Obito ghen ghét a, chờ ta có tiền về sau cũng mua bộ này dạng này phòng trọ. Đây là cái gì thanh âm? Obito thính lực vô cùng tốt, nghe được thanh thanh sở sở, này thanh âm cũng không xa lạ gì, giống chó sủa. Cái này Hyuga nhà đại trạch bên trong cũng không phải Inusuka, nơi nào sẽ có người nuôi chó? Obito ông lòng nghi ngờ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Này thanh âm càng ngày càng gần, Obito đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này cũng là tiếng chó sủa, mà lại tựa hồ là đang hướng cái phương hướng này mà đến. Hyuga hào môn đại hộ, còn cần nuôi mấy con chó khán gia hộ viện, để cho người ta kỳ quái à? Obito trong lòng nghi hoặc càng sâu, này tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, giống như là thẳng đến Obito bên này mà đến. Trách móc, ai dám thả chó, thật là sống đến không kiên nhẫn, đây là đâu ra súc sinh, còn không mau một chút cút ngay. Obito đứng dậy, tùy tiện mắng, chỉ là xoay người một cái đến, hắn liền kinh ngạc, thế này sao lại là con chó? Đơn giản tựa như là một con sói a, một cái chừng cao cỡ nửa người đại lang cẩu nháy hiện lục nhãn con ngươi, chính thăm thẳm nhìn qua hắn, mắt chó bên trong hung quang, là cá nhân đều có thể nhìn thấy. Này chó dữ đang ngồi ở đại môn lối vào, thật dài tinh hồng chó đầu lưỡi không ngừng phún ra ngoài khí, mắt chó bên trong phát ra lục quang, chính chăm chú vào Obito trên thân, chính ngăn chặn hắn đường lui. Obito toàn thân đều khó chịu, hắn đứng ở nơi đó, con mắt gấp nhìn chăm chú ở này cho giữ thân thể một cử động cũng không dám, chỉ là trong mắt bốc lên lục quang, cái này cho giữ cũng không biết là ai nuôi. Nếu như không phải Hyuga nuôi trong nhà, đêm nay liền có lộc ăn. Obito đã thật lâu chưa ăn qua thịt chó. Nhớ tới kiếp trước này ngon canh thịt chó, nước bọt đều chảy xuống, này cho giữ tạm thời cũng không có thúc đẩy ý tứ. Chó ngồi ở trước, tựa hồ là cùng Obito tiêu hao. Obito con mắt nhìn chăm chú ở chó giữ trên thân. Chủ yếu này chó giữ nhất động, hắn liền liều mạng truy. Mẹ hắn, tiểu cầu, ngươi là chạy không thoát. Ngoan ngoãn đường đi lên cho ta ăn đi. Obito đang xem lấy chó chảy nước miếng. Một cái thanh thúy tựa hồ có chút lâm dâm thanh âm từ bên trong truyền đến. Tiểu bạch, cho ta tiểu bạch. Cái này tựa hồ cũng không phù đài đi. Nhìn lấy một thân màu đen nhánh lông tóc đại cầu, kéo lộn ràng còn đang nghi ngờ hỏi. Đã thấy đầu kia chó ngồi tại trước chó giữ đột nhiên thúc đẩy, mãnh liệt hướng chính mình đánh tới. Tiểu bạch nhào tới hắn, hung hăng cắn hắn. Cái kia thanh thúy nữ tử thanh âm lại từ bên ngoài truyền đến. Obito lúc này mới minh bạch, nguyên lai là đầu này chó giữ thật gọi tiểu bạch. Bất quá hắn hiện tại đã đầu quân có tâm tư qua nghĩ những thứ này. Trước người đến chó đã đánh tới, thịt kho tàu vẫn là hấp. Obito còn đang suy nghĩ, là ngươi chính mình tiến lên. Đừng trách ta a. Obito hiện ở nơi nào còn quản là ai chó nuôi trong nhà. Hướng phía chó cái cằm chỗ đá xuống qua. Chó giữ bị Obito lực lượng đá bay ra ngoài. Đụng ở trên tường, động mấy lần, liền cũng bất động. Obito một mặt kích động, ngươi ra ra. Lão tử rốt cục có thịt chó ăn. Tiểu bạch, một cái cô gái nhỏ kinh hô truyền tới. Tiếp lấy liền nghe một trận tiếng bước chân. Cấp tốc chạy tới, Obito xem xét này tiểu nữ hài bộ dáng, kém chút chảy xuống chính mình nước bọt. Cái này tiểu la lị dài rất lợi hại đáng yêu, nhỏ nhỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thật to mà không tạp chất con mắt. Haku bạch đồng lỗ, từ tích ra thịt, ăn mặc một thân màu trắng kimono, dưới chân lộ ra một đoạn bắp chân, giống ra thủy phù dung như vậy thanh thuần. Tăng thêm lộ ra tăng thêm lúc này trên mặt một mặt tức giận bộ dáng. Thật sự là rất lợi hại ấm. Rất lợi hại đáng yêu nàng mặt đỏ tới mang tai. Khí một cắn răng nói. Người cái này bại hoại đồ, vật. Dám giết ta tiểu bạch. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy đó cùng Hinata có chút tương tự mặt. Obito liền đoán được nàng cũng là Hinata muội muội Hyuga Hanabi, bát quái 32 trưởng, tia lửa cấp. Tốc chạy đến Obito bên người, mà lại, nàng chung quanh cấp tốc thành là một cái bát quái trận. Obito đã tại nàng trong lĩnh vực, tia lửa nhất trưởng lại nhất trưởng địa đánh về phía Obito. Khiến cho nhân nạn lấy né tránh. Obito nhìn lấy cái này tiểu nha đầu khó thở bại hoại bộ dáng. Trong lòng thực có chút buồn cười, nhìn qua này tiểu cô nương nói, ta nói Hyuga nhị tiểu thư, ngươi tại sao đánh ta? Ta cái này cá nhân mặc dù là cái rất lợi hại thiện lương người, thế nhưng là ngươi dạng này đánh ta, ta nhưng là sẽ hoàn thủ nha, mà lại, chờ sau đó bị đánh đến cũng đừng khóc nhè, ngươi đáng giận, tia lửa càng thêm giận. Đồng thời nhất trưởng đánh vào Obito huyệt đạo bên trên, nhìn ngươi còn dầm dĩ trương trung ta nhu. Quyền ngươi đã không thể vận dụng chakra, tia lửa nhìn thấy chính mình vậy mà đánh tới Obito. Trong lòng đắc ý nàng tâm lý nói không nên lời cao hứng. Thế nào, ngươi cái này bại hoại, hôm nay biết sợ hãi à? Hừ, đừng trách ta không có cho ngươi vạch đường sáng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu xin lỗi. Lại vì ngươi vừa rồi vũ nhục ta lời nói chính mình thưởng chính mình 100 cái tát. Ta liền tha cho ngươi. Ta ngày tốt biêu hãn cô nàng so Ino còn cay. Obito tùy ý tia lửa này mềm. Mại tay nhỏ đánh tại thân bên trên. Tâm lý không từ muốn nhập phi phi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.